Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, song tinh diệu Giang Châu. Thượng, bên đường phố, 7-8 cái mã tử đã cầm súng đối chuẩn Tần Vũ cùng Tề Lân. Mà Đồng Thành thì là ánh mắt hung ác lần nữa quát. Giang Châu trên mặt đất phần eo quấn tiếng động ăn cơm đại lôi tử. Không có 1.000 cũng có 800. Có thể ngươi hỏi thăm một chút. Bọn hắn ai dám đến Lý gia gây sự đây? Đứng ở chỗ này, muốn mẹ hắn hô một tiếng đều chưa có trở về tiếng động. Cái kia còn phối họ Lý sao? Oát con, ta để ngươi trước kéo lôi. Con mẹ nó ngươi có dám hay không? Tần Vũ cái trán gân xanh bốc lên. Tay trái dắt lấy giả kíp nổ. Trong lúc nhất thời có chút bị cứng tại chỗ. Hắn lôi là giả. Đối phương cũng căn bản hù không ngừng. Làm sao bây giờ? Người nhìn ta đều nói. Người ngồi xuống hảo hảo đàm luận. Ta còn có thể kết giao bằng hữu. Có thể ngươi bây giờ đem bầu không khí làm như thế xấu hổ. Vậy mình còn có bậc thang hạ sao? Lý Đồng ghé vào trên ô tô. Cười chào hỏi một tiếng. Đến, người trước quỳ xuống. Đem cái này phá súng cũng ném đi. Chúng ta còn có thể. Tần Vũ nắm lấy Lý Đồng tóc. Sẽ đầu dùng lực hướng trên xe dập đầu 3 lần. Tay phải không tự chủ liền sờ về phía túi áo. Chuẩn bị rút súng cứng rắn làm. Ngươi không dám kéo à? Vậy ta hỏi lại hỏi ngươi. Ngươi dám nổ súng sao? Đồng Thành quay người lại. Đột nhiên khoát tay xông người một nhà quát. Ăn ta cơm. Đều mẹ hắn tới đây cho ta. Ta súng cũng không ít. Ngươi cũng có thể dừng lại. Còn sợ bọn hắn hai so với ai khác nhiều hai cái mạng à? Ngươi lời nói thật nhiều. Tề Lân đột nhiên giống lên một tiếng. Ngươi là mẹ ngươi cái bê. Đồng Thành chỉ vào Tề Lân đầu. Ngươi đang hỏi một chút mình. Tiếng súng vang lên ngươi có thể đi sao? Không đi ta liền chôn ở Giang Châu. Lại mẹ hắn có thể thế nào? Tề Lân mặt đối mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Đột ngột ở giữa tay trái ấn ở Đồng Thành đầu. Họng súng lao xuống mắng. CNM, sẽ ta. Cái trước sẽ ta đã chết. Tiếng giống vang vọng thật lâu. Tiếng súng lừa dối vang. Kháng kháng cang, điểm điểm súng ống sáng tỏ, đạn nháy mắt đánh nát Đồng Thành đầu. Mọi người tại đây toàn bộ mộng mất, vừa rồi trong lòng thượng đã có ưu thế Lý Đồng. Trừng mắt tròng mắt liền gặp được mình cậu ruột ngã xuống trong vũng máu. Tiểu Vũ, ngươi lên xe, Tề Lân buông ra Đồng Thành đầu, cất bước đột nhiên tiến lên, làm cho ta chết hắn. Lý Đồng nháy mắt mất lý trí giống lên một tiếng. Hỗn loạn tiếng súng nháy mắt vang lên. Tề Lân đứng tại ven đường không tránh không né. Hướng về phía gần nhất hai người liền bóp cò. Song phương khoảng cách gần lẫn nhau bắn. Tề Lân ỉ vào thương pháp tốt. Khí thế đủ. Nháy mắt đánh nằm xuống nhất người. Đồng thời chỗ ngực bạo khởi hai đoàn hỏa tinh. Bả vai trúng đạn phún huyết. Tiên sư nó. Cho thể diện mà không cần. Vậy liền đừng hòng đi. Tần Vũ thấy Tề Lân đã mang theo tiết tấu. Lập tức tay phải móc súng đè thấp họng súng. Cang. Súng ống chợt hiện. Lý Đồng ngao hô một tiếng. Quỳ một gối xuống tại mặt đất. Đùi phải máu tê chảy ngang. Đến a, ta liền đứng ở chỗ này. Người đánh ta một thương. Ta vỡ hắn một thương. Ai tránh ai là biểu rét nuôi. Tần Vũ ánh mắt màu đỏ tươi. Tay trái nhấn lấy Lý Đồng đầu. Tay phải cầm súng liền nhắm ngay lồng ngực của hắn. Ai đi? Đến. Hướng phía trước lên. Cách đó không xa tản ra 5-6 cái mã tử. Toàn bộ thất kinh nhìn về phía trên mặt đất Đồng Thành thi thể. Cùng đã bị thương Lý Đồng. Đừng quản ta. Chơi chết hắn. Lý Đồng như bị điên gào thét. Tề Lân nghe tiếng quay đầu. Họng súng hướng về phía Lý Đồng đùi. Tròng mắt nhô ra gào thét. Đi Tùng Giang. Lão tử chết đại ca không có ra. Ngàn khó hiểm trở vào Giang Châu. Sự tình không có hoàn thành. Còn gãy huynh đệ. Người hù dọa ta. Con mẹ nó chứ hiện tại liền nghèo còn lại một cái mạng. Hôm nay không liều. Ngày mai cũng khó khăn sống. Đừng nói với ta ngươi cái gì Giang Châu Lý ra. Ngươi chính là đặc khu thủ trưởng. Hôm nay dám bóp ta cổ. ta cũng vỡ hắn. Tiếng nói rơi, trên đường phố lần nữa nổi lên hai tiếng súng vang. Lý Đồng đầu gối phải, xương đỉnh đầu bị viên đạn triệt để đánh nát. Hắn đau lăn lộn đầy đất, nháy mắt ngất đi. Tề Lân đột nhiên trở lại, họng súng lao xuống, mắt lạnh nhìn đám người. Ai là chiến sĩ? CNM, ta liền hỏi ai là chiến sĩ? Ai so ta càng khó sống? Có hay không? Lời nói vang vọng thật lâu tại mặt đường. Cầm súng Mã Tử không có một cái dám lên trước đáp lời. Không có, cái kia đi thôi. Tần Vũ tay trái dắt lấy Lý Đồng cổ áo. Đi, Tề Lân ngươi lái xe. Ngoặc kép chấm chấm. 10 giây sau, Tề Lân lái xe đánh lửa. Tần Vũ hướng về phía đám người liền đánh 3 phát về sau. Hai người mới chật vật không chịu nổi rời đi. Mặt đường lên, Lý Đồng hôn mê tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Đùi rơi lã chã lấy máu tươi. Tề Lân lái xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê. Cũng không lên tiếng, Tần Vũ hút mạnh hai cái điện tử khói. Lập tức liền cởi áo khoác xuống. Xé bên trong áo lót nói ra. Người đem áo lót cởi ra. Người bả vai đả thương. Tổn thương. Đả thương sao? Tề Lân trước đây đều không có chú ý tới mình chịu một thương. Người lái xe đừng nhúc nhích. Ta chuẩn bị cho ngươi. Tần Vũ đưa tay liền mở ra Tề Lân quần áo nút thắt. Ô tô hành xử tại tĩnh mịch lại hắc ám trên đường phố. Huynh đệ hai người. Một cái lái xe, một cái hỗ trợ xử lý vết thương. Đều không nói chuyện. Hồi lâu qua đi, ô tô rời đi tập An Bắc. Tần Vũ cầm điện tử khói đưa cho Tề Lân. Thanh âm khàn khàn nói ra. Người như trước kia thật không đồng dạng. Sinh hoạt liền không có cấp ta lựa chọn cơ hội. Tề Lân trên mặt không chút biểu tình. Thanh âm khàn khàn đáp lại nói. Tùng Giang một lần, Giang Châu một lần. Ta thấy rõ một chút sự tình. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Đối với ta loại này, không người sai vặt, không có bối cảnh, sau lưng một đống gánh vác người mà nói, muốn ở thời đại này đứng lên, ta duy nhất mạnh hơn người khác chính là, ta đầu này nát mệnh có cơ hội đổi tốt số của người khác, đổi người khác phú quý mệnh. Tề Lân nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tần Vũ. Người cả đời này, khả năng lui lại 100 bước đổi lấy đồ vật, đều không có cắn răng, mắt đỏ, như là chó sói đi lên phía trước một bước cướp tới đồ vật lợi ích thực tế. Có thể mệnh một đầu, ta có thể liều mấy lần đâu. Tần Vũ cũng ngu ngơ nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê hỏi. Đối với ta mà nói, Tề Lân tại Tùng Giang thời điểm liền chết, từ nay về sau, mỗi một ngày ta đều là kiếm. Tề Lân cười nói xong, đạp mạnh một cước chân ga, tiếp cận 3 giờ sáng, cung điện Bắc Kinh Ham cửa chính chỗ, Tần Vũ lôi ra cửa xe, cúi đầu xông Tề Lân nói ra, người thương, còn lại sự tình ta đến xử lý. Tề Lân cúi đầu nhấn lấy trên bờ vai vết thương, người chú ý điểm, không có chuyện, Tần Vũ ném một câu về sau, quay người liền hướng cửa chính đi đến, mấy phút sau. Cung điện Bắc Kinh Ham đại sảnh. Tiên sinh ngươi là, ta tìm các ngươi lão bản. Tần Vũ cười tựa ở quầy ba nói ra. Có chút sinh ý đàm luận. Ngài cùng hắn hẹn xong sao? Không có, ngươi liền nói ta là khu 9 người tới. Được rồi, ngài chờ một lát. Đối phương gật đầu, lại qua một lát. Tần Vũ tại ba cái Mã Tử dẫn đầu dưới. Vào tầng cao nhất văn phòng, rộng rãi trong phòng nghỉ. Một cái hơn 40 tuổi trung niên, ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem lưới truyền bá đài tiết mục. Không ngẩng đầu mà hỏi, Tùng Giang, ta cũng không có nhớ kỹ mình cùng bên kia có cái gì nghiệp vụ a. Tần Vũ tùy tiện đi qua, ngồi tại trung niên bên cạnh nói ra, cho cái kia nhưng có thể gọi điện thoại, liền nói ngươi điều tra ra Khang Ca là bị ai bắt. Trung niên nghe nói như thế sững sờ. Người đến cùng là ai a? Ba, Tần Vũ một cái miệng rộng từ quất tới. Ta để ngươi gọi điện thoại. Mẹ nó, trung niên sau khi mắng một tiếng. Cạnh ghế salon biên ba cái tuổi trẻ tiến lên liền muốn động thủ. Tần Vũ chậm ung dung nâng lên cánh tay. Chỉ vào trung niên nói ra. Người ta chạm thử, Khang Ca lập tức chết ngay. PS, là bảo chỉ cao C tính liên quan. 10 giờ sáng 2 chương, ban đêm càng 1 chương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.